Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189. Tu luyện, nhìn một chút chương này lời của tác giả. Tại Hướng Thiên nhận tiếp nói ra tất cả đều muốn về sau. Bởi vì hai cánh tay đều có sự tình làm. Mặc Lâm cuối cùng vẫn kết thật thật chịu Thiên nhận tiếp một cái tát. Nhưng là xuất hiện ở song khí về sau Thiên nhận tuyết cũng không có phản đối hoặc khiển trách Mặc Lâm, chỉ nói một câu, đang nói ra chính mình lời nói hùng hồn phía trước tốt nhất trước đánh giá mình một chút thực lực, trên cơ bản có thể xác định chỉ cần Mặc Lâm thực lực mạnh hơn Thiên nhận tuyết. Kia Thiên nhận tuyết liền có thể tiếp nhận Mặc Lâm nghĩ chân đạp hai đầu thuyền ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, hiện tại Mặc Lâm liền có thể đánh qua Thiên nhận tuyết. Không nói trước mắt hắn liền có được 4 khối thần cấp hồn cốt. Tại hồn cốt số lượng cùng chất lượng bên trên đều ở trên Thiên nhận tuyết. Hơn nữa song toàn thủ, lục khố tiên tặc cùng khí thể nguyên lưu cái này tam đại kỳ kỹ cam đoan Mặc Lâm độc bộ khắp thiên. Hạ chiến đấu bay liên tục cùng duy trì liên tục thu phát năng lực. Trong đó khí thể nguyên lưu mạnh nhất tác dụng Mặc Lâm không thể kích phát đi ra. Có thể là bởi vì không có trải qua linh hồn ly thể. Thông thiên lục làm Mặc Lâm tiến công thủ đoạn xa nhiều hơn người khác. Câu linh khiển tướng để Mặc Lâm có thể mượn dùng trong cơ thể hai vị trăm ngàn năm hồn thú. Cũng đối võ hồn sinh ra trình độ nhất định áp chế. Thần cơ bách luyện trong nháy mắt luyện hóa có thể trực tiếp để Mặc Lâm điều khiển toàn bộ chiến. Trường hoàn cảnh. Đại La Động Quan mang đến không gian năng lực trước mắt không cách nào trên chiến đấu vận dụng. Nhưng là tại thời gian năng lực cùng, xem, thuật bản chất thấy rõ hết thảy đều là cực mạnh phụ. Trợ năng lực, chớ nói chi là Mặc Lâm còn có kim quang chú, lôi pháp, tế hoàn các loại kỹ năng. Thứ hai, võ hồn phi công thứ nhất hồn kỹ cũng coi là một cái rất mạnh toàn bộ phương vị phòng ngự hồn kỹ. Muốn đánh bại Thiên nhận tuyết. Phương pháp vẫn là thật nhiều, nhưng là, cân nhắc đến Thiên nhận tuyết là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Mặc Lâm sợ chính mình vượt cấp bậc đem nàng đánh bại quá đau đớn nàng tự tôn. Trước hết lựa chọn tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện. Đợi đến cũng trở thành hồn đấu la lại cùng Thiên nhận tuyết đánh. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng tương tự rất thích hợp Thiên nhận tuyết tu luyện. Đang tiếp thụ một chân kim ô hiến tế về sau. Thiên nhận tuyết trong cơ thể hòa thuộc tính lực lượng tầm quan trọng đã cùng thần thánh thuộc tính. Quang minh thuộc tính lực lượng không sai biệt lắm. Cho nên như tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hỏa, mặt này tu luyện. Thiên nhận tuyết cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Ngươi nhất định phải nhảy đến trong này tu luyện sao? Thiên nhận tuyết cảm thụ được băng hỏa lưỡng nghi nhãn chợt cao chợt thấp nhiệt độ. Liền có thể minh bạch nó tính nguy hiểm. Rất khó tưởng tượng lại có thể có người đến đi vào bên trong tu luyện. Kia là đương nhiên, trong này ta mới có thể nhanh nhất đạt thành mục tiêu của ta. Mặc Lâm đang khi nói chuyện đem thập, thủ liệt dương xà cùng băng giao nội đan đều đem ra. Bởi vì bị Mặc Lâm luyện hóa, 11 hạt châu tại Mặc Lâm dưới sự khống chế nổi bồng bềnh giữa không trung cũng vây quanh Mặc Lâm. Xoay tròn, làm thập thủ liệt dương xà nội đan xuất hiện thời điểm. Thiên nhận tuyết hai mắt tỏa sáng. Nàng bây giờ đối với tại hòa thuộc tính thiên tài địa bảo phi thường mẫn cảm lại tràn ngập dục vọng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này 10 khỏa hạt châu nhỏ có thể mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Tiểu Lâm, vật này không bằng ngươi. Chấm ngoặc kép, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc Lâm đương nhiên nhìn ra thiên nhận tuyết đối thập thủ liệt dương xà nội đan khát vọng chi. Tình. Dù sao nàng nhưng không có một điểm che giấu mình tình cảm. Coi như ta thèm thân thể ngươi ta cũng sẽ không đem vật này cho ngươi. Đây chính là ta tu luyện mấu chốt. Không cho liền không cho. Giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Quỷ hẹp hòi. Thiên nhận tuyết ngoài miệng lầm bầm vài câu. Nhìn qua rất bất mãn ý. Mặc Lâm đột nhiên rất muốn tát mình một cái. Chính mình vẫn là đem tu luyện nhìn quá nặng. Coi như không cho cũng không nên dùng loại này ngữ khí a. Nhanh chóng an ủi hai câu. Đừng như vậy sao, tiểu tuyết, lần sau nếu còn có đồ vật thích hợp ngươi, ta nhất định cho, lần sau nhất định. Thiên nhận tuyết vốn là không có thật sự tức giận, Hơn nữa nhìn Mặc Lâm nhận sai nhận ra rất nhanh. Nói, quên đi thôi, ta cũng không phải tiểu nữ hài. Không đến mức bởi vì loại chuyện này sinh khí. Hơn nữa ngươi cho ta đồ vật đã đủ nhiều. Coi như chúng ta quan hệ xác nhận, ta cũng sẽ không tốt lắm ý tứ. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ mỗi ngày đến giờ đến cho ta đâm một lần liền có thể. Ngươi vẫn là nhanh lên tu luyện, nhanh chóng thực hiện ngươi lời nói hùng hồn a. Cuối cùng trêu chọc Mặc Lâm một chút về sau, Thiên Nhận Tuyết tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hỏa nhãn bên kia ngồi xếp bằng dưới, bắt đầu hết sức nghiêm túc tu luyện. Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết hết sức chăm chú bộ dáng, nàng là nhiều sợ ta thực lực siêu qua nàng a. Bất quá cũng đúng, cho dù là tại cho phép một chồng nhiều vợ cùng một vợ nhiều chồng thế giới hoặc thời đại, người đều là không nguyện ý chia sẻ chính mình một nửa khác. Bằng không thì kiếp trước lấy ở đâu nhiều như vậy thanh cung hí kịch. Nghĩ tới đây, Mặc Lâm cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa. Giống như trước đây, thoát xong quần áo, mang theo nội đan nhảy xuống. Một tháng sau, trắng cùng đen hai loại nhan sắc lôi điện từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn nổ tung mà ra. Lẫn nhau giao thoa lấy phủ đầy toàn bộ bí cảnh. Tràng diện dị thường thanh thế to lớn. Thiên Nhận Tuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một tên hồn thánh tại đột phá thời điểm dẫn phát khoa trương như vậy cảnh tượng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, Mặc Lâm đang chuẩn bị đem âm ngũ lôi cùng âm ngũ lôi hai cỗ khí triệt để dung nhập tiên thiên chi khí, hồn lực bên trong. Mặc Lâm tu luyện âm dương ngũ lôi đã có hơn 10 năm. Nhờ vào đấu la đại lục bên trong bảo địa đông đảo. Hơn nữa bản thân liền so nhất nhân chi hạ bên trong cận hiện đại thời kỳ thích hợp tu luyện hơn. Bởi vậy, Mặc Lâm mới hoa hơn 10 năm thời gian liền đem lôi pháp thượng hạ hai thiên toàn bộ luyện thành. Một tháng này tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện xem như cuối cùng lâm môn nhất cước. Hiện tại, Mặc Lâm phong cách làm việc trong con mắt của đa phần mọi người là phi thường nguy hiểm. Đem hai cỗ cực đoan, đã thành hình khí dung nhập một cỗ lực lượng khác bên trong. Đối với thường nhân tới nói cùng tìm chết không khác. Thế nhưng là, đối với Mặc Lâm tới nói, chuyện này không có nguy hiểm như thế. Đầu tiên, âm dương ngũ lôi là hai cỗ cực đoan lực lượng. Nhưng là chỉ cần có thể khiến cho chúng nó dung nhập tiên thiên chi khí tốc độ giống nhau liền có thể san bằng hai loại cực đoan, làm khí trở nên 10 phần nhu hòa. Mặc Lâm tu luyện vốn là đi âm dương hòa hợp con đường. Hắn đối với âm dương lực lượng trưởng khống đã cẩn thận tỉ mỉ. Làm đến điểm ấy cũng không khó. Thứ yếu, Mặc Lâm cái thứ ba linh hồn trước mắt vẫn còn điên cuồng hấp thu đủ loại hồn lực, thần lực, khí giai đoạn, nếu như tại dung nhập trong quá trình xuất hiện sắp mất khống chế tình huống. Có thể để cho cái thứ ba linh hồn giúp đỡ chút. Cố ý lộ ra một chút khí để nó hấp thu hết. Một điểm cuối cùng, Mặc Lâm có xong toàn thủ. Bất kể là hấp thu trong quá trình linh hồn xảy ra vấn đề hay là thân thể xảy ra vấn đề. Chỉ cần không phải loại kia hoàn toàn không có phản ứng thời gian nguy cơ, đều có thể dùng xong toàn thủ kéo trở về. Mặc Lâm đem vừa mới tràn lan đi ra âm dương ngũ lôi dần dần thu hồi, hoàn toàn áp xúc tại chính mình trong cơ thể. Sau 30 phút, hai cỗ khí đều triệt để ổn định lại. Mặc Lâm liền khống chế hai cỗ khí dần dần tới gần tiên thiên chi khí. Cái này nghe vào đơn giản như vậy quá trình, Mặc Lâm trọn vẹn hoa hơn một giờ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.